huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 195, chương 197, kỳ thụy tái hiện. Chiến ý trùng thiên, 3/7, thuật này, hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhìn cái kia đầy trời thánh quang, phô thiên cái địa mà đến, Tiêu Phàm cũng không nhịn được khen ngợi. Bất quá, nó tuy mạnh, nhưng không làm gì được tương đương cho ta. Tiêu Phàm quanh thân kim quang rực rỡ như hạo nhật, một gốc cây thanh liên chập chờn, rắc từng sợi hỗn độn vũ khí, đem toàn thân bảo vệ. Sau đó, rất nhiều sinh linh không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong. Tiêu Phàm hóa thân cầu vồng, đánh thẳng cái kia một đạo kinh thế gạch dưới thánh mang. Hắn đúng là muốn quyền phá dực tộc vô thượng cấm thuật. Ở đây chi rất nhiều sinh linh hoảng sợ, khó có thể tin. Oanh, Tiêu Phàm kim sắc huyết khí sôi trào, cả người như đắm chìm trong hoàng kim thần hỏa bên trong một dạng, như nhất tôn trên 9 tầng trời vô địch chiến thần. Y muốn quét ngang thế gian sở hữu. Thình thịch, hắn huy động nắm đấm vàng, như thế ở huy động đại đạo một dạng, nói đạo pháp tắc chi lực hội tụ, rực rỡ thần hoa như là mặt trời chói chang, ầm ầm đập về phía cái kia một đạo kinh thế thánh mang. Trong nháy mắt, hư không đại tan vỡ, cơn bão năng lượng tàn sát bừa bãi, cái kia mảnh nhỏ thương khung hỗn loạn tưng bừng. Hư vô gian có một lỗ đen, suýt nữa đem Tiêu Phàm nuốt chưa tiến vào. Vô cùng kinh khủng, tê, cơn bão năng lượng tán đi. Ở đây chi toàn bộ sinh linh, không phải hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy, tại nơi trên trời cao, hình như có một mảnh vực sâu, tối om, thôn phệ tất cả tia sáng. Tiêu Phàm chật vật vọt ra, chỉ thiếu một chút liền bị nuốt hết tiến vào, có thể nói là hiểm thêm hiểm. Hắn là vọt ra, nhưng cự ly này lỗ đen không xa dực tộc tam hoàng tử A Thơ, cũng là không có vậy bản lĩnh, tại chỗ chính là bị cắn nuốt đi vào. Một tiếng hét thảm qua đi, chính là không tiếng vang nữa. Ai cũng biết, vị kia dực tộc tam hoàng tử A Thơ chắc chắn phải chết, lại không cái gì sinh cơ. Chết, toàn bộ đều chết, viễn không một đám sinh linh, từng cái lạnh run, không kính nể vạn phần, liền nhìn thẳng Tiêu Phàm thân ảnh cũng không dám. Ba vị thánh nhân đại năng, chém, hai tộc cường tộc hoàng tử, chém, đây chính là ba vị thánh nhân đại năng, hai vị cường tộc hoàng tử a, giống như cặn một dạng, bị cái này gọi Tiêu Phàm nhân tộc tu sĩ như gió thu quét lá rụng tàn sát. Toàn bộ quá trình, thậm chí ngay cả một khắc đồng hồ cũng chưa tới. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Ai còn dám lại nói một câu không phục? Lúc này, ở đây chi sinh linh cũng không dám có bất kỳ hoài nghi, cũng không dám chút nào bất kính. Người này chi chiến lực, làm có thể xưng được là một câu thiên hạ vô song. Thần thông trảm thánh người, nghịch thiên phạt thánh, kể cả vì thiên tứ chi thể, có vô cùng chiến lực cường tộc hoàng tử, mấy ngày ấy liền ban thưởng pháp tướng đều chưa từng thi triển, đã bị bên ngoài cường thế nghiền ép, ai còn dám cùng tranh tài. Gió thổi qua, vắng vẻ không tiếng động. Lúc này, trong thiên địa, chỉ có cái kia một đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được trở nên quỳ lạy. Nhưng đúng lúc này, một cỗ mênh mông uy áp chấn động toàn bộ thiên địa, mọi người đều run rẩy một hồi, hàn ý dâu tận xương tủy. Chỉ thấy hư không bị xé nứt, một cái thanh y mộc mạc, mày kiếm mắt sáng, bừng tỉnh nhu nhược thư sinh một dạng nam tử từ đó đi ra. Hắn mỗi đi một bước, hư không bên trong chính là run rẩy một hồi, lưu lại vô tận đạo văn ẩn hiện, tựa như bầu trời thần quan một dạng, đoàn đích thị khủng bố phi thường. Hắn nơi đi đến, hư không trong đạo văn pháp tắc chi lực biến mất, khủng bố tứ ngược, cơn bão năng lượng cũng tận tiêu tan, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. Bầu trời trở nên thanh minh. Kỳ Thụy Đại Thánh, một cái dị tộc đại năng, âm thanh run rẩy, hiển nhiên có chút sợ người này. Không phải nói Kỳ Thụy Đại Thánh thượng lần bị Cơ Vô Tình vị kia vô địch thánh nhân kích thương, đang bế quan chữa thương sao? Một cái khác dị tộc đại năng nuốt một ngụm nước bọt, hơi vẻ khẩn trương. Người này quá mức yêu nghiệt, đúng là đưa tới Kỳ Thụy Đại Thánh vị này khủng bố đại năng xuất thủ. Một cái khác dị tộc đại năng vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Thiên không trong cái kia cái nhân tộc tu sĩ, bất quá chính là thần thông cảnh tu vi, đúng là dẫn tới vị này yêu tộc đại năng xuất thủ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, như vậy cũng tốt, lại tựa như một con voi, không tiếc bôn ba vạn dặm, chuyên vì bóp chết một con run dế một dạng, khiến cho người khó có thể tin. Chẳng lẽ cái này cái nhân tộc tu sĩ chi yêu nghiệt, liền bực này tôn quý vô cùng tồn tại đều chú ý tới, ý muốn đem bóp chết với dung cái giỏ bên trong? Tiêu Phàm chấn động trong lòng, làm sao đưa tới vị này nhân vật khủng bố rồi hả? Hắn chính là nhớ kỹ Kỳ Thụy Đại Thánh chi vô địch thần uy, nhân tộc thánh nhân đại năng liên thủ thi triển không trọn vẹn đế trận, đều bị sinh sinh ma diệt. Càng không nói đến hắn món đó viễn cổ thánh khí tứ phương thánh đỉnh, uy thế quả ực làm cho người ta tim gan đều sợ hãi, vẻ sợ hãi vạn phần. Tiểu tử loài người, ngươi rất tốt, như tiếp tục trưởng thành tiếp, hoặc là đem xưng hùng thế hệ trẻ, thậm chí ta tin tưởng vững chắc ở không lâu sau, ngay cả ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Kỳ Thụy Đại Thánh lăng không hư độ, như đi bộ nhàn nhã vậy, ở hư không bên trong hành tẩu, thanh y bị điên cuồng gió lay động, bay phất phới, gương mặt đẹp trai bàng bên trên treo một tia ấm áp, nụ cười ấm áp, nhưng đáy mắt cũng là vô tận chi hàn ý, lạnh lùng sát khí như trời đông giá rét chi lãnh lưu, khiến người ta vẻ sợ hãi. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, ngươi cuối cùng là số mệnh khó coi, ở chỗ này gặp ta, đã định trước ngươi không cách nào lớn lên. Đây là nhất tôn chí cường giả, hoàn toàn quá mức đại năng, có thể so với xa thời cổ thánh hiền. Hắn chỗ nói giống như thần linh pháp chỉ, có thể đoạn người sinh tử. Xong, cái này cái nhân tộc tu sĩ thật là xong. Có như thế nhất tôn chí cường giả xuất thủ, cho dù là nhân tộc đại năng ở chỗ này cũng kiên quyết cứu không được hắn. Cái này là đương kim trên đời chi cường giả vô địch, chuẩn đế không ra, người nào có thể cùng bên ngoài tranh phong? Trừ phi nhân tộc vị kia vô địch thánh nhân Cơ Vô Tình xuất thủ, bằng không người này chắc chắn phải chết. Đông Hoang thần thành sao mà xa xôi, lại cần trấn thủ biên giới, làm sao có thể tới? Chớ đừng nói chi là Kỳ Thụy Đại Thánh sát ý đã quyết, chính là vị kia vô địch thánh nhân thân tới, chỉ sợ cũng khó mà đem cứu. Người này thật là yêu nghiệt, đúng là dẫn tới như vậy một vị trí cường giả xuất thủ, ý muốn đem bóp chết. Cái này trong quá khứ lịch sử trong năm tháng cũng không nhiều lắm thấy, người này ngay cả là thân tử đạo tiêu cũng chắc chắn tên lưu trong sử sách, lấy cảnh giới hậu nhân. Ở đây chi sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều tràn đầy thương hại màu sắc. Đáng sợ như vậy nhất tôn chí cường giả xuất thủ, người phương nào có thể kháng cự? Tiêu Phàm người này, yêu nghiệt là yêu nghiệt, có thể nói thiên hạ vô song, nhưng cực kỳ đáng tiếc, chính như Kỳ Thụy Đại Thánh nói, người này khí độ vận khó coi, nhất định là không cách nào lớn lên, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Tiêu Phàm cả người nổi lên trận trận kim quang, như hoàng kim thần hỏa ở đằng đằng thiêu đốt, chiến ý chọc tan bầu trời, khủng bố uy thế sinh sôi rung sụp hư không, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ, người này chẳng lẽ còn muốn cùng Kỳ Thụy đại thánh vị này chí cường giả giao thủ hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.